Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, trang 553. Chung quanh đang ở nấu cơm quán chủ nhóm động tác cũng không hẹn mà cùng chậm lại. Bọn họ cũng ở đều trộm hướng Hoa Vinh Nguyệt bên này xem. Một phố người thẳng lăng lăng như vậy nhìn qua thời điểm. Tựa như một đám sói đói theo dõi Hoa Vinh Nguyệt. Bọn họ dùng như vậy đói khát ánh mắt làm gì? Hoa Vinh Nguyệt tưởng, chẳng lẽ là chính mình làm chính mình cũng ăn không vô đi? Cho nên đã bị đói thành cái dạng này. Bên kia nha môn vài người đi theo cái kia Trần nhưng tới rồi hắn quầy hàng thượng. Hắn quầy hàng mặt trên có một cái tóc trắng xoa lão nhân đang ở nấu canh, hắn tóc thoạt nhìn thực. Trắng, ở trong gió hỗn độn bay. Như vậy một người còn kiên trì nấu canh, xác thật là một cái thoạt nhìn rất thê lương cảnh tượng, đó là một nhà thoạt nhìn thực cũ xưa tiểu. Sạp, tiểu sạp mặt tiền chỉ dùng màu lam vải thô đơn giản che lấp một chút. Cửa dùng dây thừng treo một cái nho nhỏ lãng hoa chung phóng một cái nho nhỏ lam tay này, tiểu hướng bọn họ có chút kinh ngạc đi qua. Trần nhưng cho bọn hắn mỗi người đều đổ chén trà, sau đó nhiệt tình tiếp đón bọn họ ngồi xuống, cho bọn hắn uống nước bát trà thượng thậm chí đều là có chỗ hồng. Bọn họ uống lên nước miếng, không hương không sáp, mang theo cổ kỳ quái hương vị, cái kia lão nhân thực nghiêm túc ở gia vị. Hắn nếm một ngụm canh hương vị, sau đó lại hướng canh thêm điểm đồ vật. Cái này sạp thoạt nhìn thập phần cũ nát bộ dáng. Vừa mới uống kia khẩu trà hương vị xác thật không tốt lắm. Vài người hơi mang theo điểm xấu hổ. Nếu nói lão nhân tay nghề cũng chỉ là cái dạng này lời nói. Kia đảo có thể giải thích vì cái gì tới nơi này người ít như vậy. Tiểu hướng hiện tại còn ở sắm vai. Một cái kẻ điên nhân vật. Cho nên cảm xúc thượng không thể có cái gì dao động. Bất quá mặt khác vài người hoặc nhiều hoặc ít đều đối lão nhân này có một ít đồng tình. Cha, ta đã trở về. Trần nhưng đối lão nhân cười nói. Lão nhân quay đầu tới nhìn hắn một cái. Trên mặt có rất nhiều nếp nhăn. Có lẽ là bị nếp nhăn che giấu biểu tình. Cho nên làm hắn mặt nhìn qua có chút nói không nên lời mộc. Hắn không nói gì thêm lời nói. Nhưng thật ra Trần nhưng vẫn luôn đặc biệt nhiệt tình tiếp đón những người này ngồi, người rốt cuộc. Là từ đâu tìm tới như vậy một cái giản dị người a? Bên cạnh có người trộm hỏi tiểu hướng trên mặt nhìn thực lãnh khốc. Trên thực tế trong lòng cũng có chút xấu hổ, hắn sao có thể nhanh như vậy liền tìm đến một cái kẻ. Điên đâu, người này hoàn toàn là chó ngáp phải ruồi. Ngày đó tiểu hướng đang ở bên ngoài loạn dạo đâu. Bỗng nhiên liền thấy đi qua đi như vậy một cái trên mặt mang theo nốt ruồi đỏ. Lớn lên phá lệ giản dị tiểu tử. Hắn theo không vài bước. Liền thấy đối phương bỗng nhiên quay đầu tới hỏi. Ngươi tìm ta sao? Bất quá trần nhưng xác thật giản dị làm người nhìn không ra tới như là một cái kẻ điên. Trừ bỏ trên mặt có kia viên nốt ruồi đỏ ngoài. Ở hắn trên người liền rốt cuộc tìm không ra bất luận cái gì một chút cùng kẻ điên có quan hệ sự. Tình, Trần nhưng đối tiểu hướng chính là phá lệ nhiệt tình. Không riêng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra hắn là cái, mới tới, kẻ điên. Thậm chí còn hỏi hắn có phải hay không gặp cái gì phiền toái, tiểu hướng liền cùng Trần nhưng nói. Chính mình xác thật là mới tới, vừa mới đi vào nơi này. Trời xa đất lạ, cũng không biết nơi này quy củ, kết quả Trần đã có thể vỗ bộ ngực nói cho hắn. Hắn là nơi này lão nhân, hoàn toàn có thể giáo tiểu hướng mấy thứ này, tiểu hướng cảm giác có điểm không thể hiểu được. Sau khi trở về liền cùng dẫn đầu người phụ trách thương lượng một hồi. Người phụ trách suy nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định làm tiểu hướng cùng cái này kẻ điên đánh một trận giao tế. Nên tới tổng chánh. Không khỏi, cứ việc cái này Trần nhưng xác thật là nhiệt tình có chút quá mức. Bất quá bọn họ lần này tới chính là chảo kẻ điên. Cái dạng gì kẻ điên đều giống nhau, Hơn nữa cái này Trần Nhưng từ bên ngoài tới xem thật sự nhìn không ra tới cái gì đáng sợ địa phương. Người muốn nói người này có cái gì nguy hiểm, hắn thậm chí liền võ công đều sẽ không a, cho nên người này có thể có chỗ nào giống kẻ điên a. Vài người nhìn lão nhân đem canh thịnh hào run run rẩy rẩy bưng ra tới, lại đem sa tế, rau thơm mạt một loại đồ vật dùng tiểu cái đĩa thịnh hào bãi ở bên cạnh Trần Nhưng cấp mấy người này đem canh từ trên khay cầm xuống dưới, sau đó lại cầm chén đũa, vẻ mặt cao hứng bộ dáng. Hắn một bên tiếp đón khách nhân một bên hỏi: "Cha a, ta nương đâu? Ngươi nương?" Cái kia lão nhân tựa hồ là trầm mặc sau một lúc lâu. Hắn kia trương tràn đầy nếp nhăn trên mặt bỗng nhiên như là mang theo một tia mờ mịt. Nghiêm túc suy nghĩ sau khi lại cúi đầu, cái gì đều không có nói. "Đúng vậy, ta nương đâu?" Trần Nhưng lại lặp lại hỏi một lần, hắn nghiêng đầu. Tựa hồ là hỏi vấn đề này liền chính hắn đều cảm thấy có điểm kỳ quái giống nhau. Biểu tình hơi hơi vặn vẹo như vậy trong nháy mắt, bất quá Trần Nhưng đưa lưng về phía người khác, cho nên không có người thấy hắn biểu tình. Bên ngoài một trận gió đêm thổi lại đây, sắc trời dần dần mà tối sầm. Bên ngoài cái kia treo màu lam tay nải tiểu rổ lay động vài cái, đối diện kia ra hôm nay quan cửa. Hàng quan như vậy sớm sao? Trần Nhưng ngẩng đầu nhìn mắt đối diện kia một nhà cửa hàng, kia ra hẳn là bán vịt. Hiện tại sớm cũng đã đem ván cửa cấp thượng thượng, một chiếc đèn đều không có điểm. Lão bản cũng nên là trở về nhà. Ân, cái kia lão nhân tựa hồ là không thế nào thích nói chuyện bổ dáng, hắn giống nhau đều là chờ Trần Nhưng hỏi 10 câu nói mới có thể đáp thượng một câu bộ dáng. Trần khá vậy không thèm để ý, tựa hồ cùng lão nhân loại này ở chung phương thức đã thật lâu, gần nhất tới bên này khách nhân cũng càng ngày càng ít. Trần Nhưng ngữ khí có điểm mất mát, hắn nói mấy ngày nay nha môn bên kia xem tương đối nghiêm, không cho chúng ta khai chợ đêm. Chợ đêm ở cổ đại cũng không phải nói khai là có thể khai, yêu cầu quan phủ phê duyệt. Giống nhau cổ đại ở buổi tối đều sẽ chuyên môn vẽ ra một khối địa phương tới, làm người bán rong nhóm đều tập trung đi nơi đó bán. Có chút triều đại nếu phồn thịnh điểm, chợ đêm cũng liền sẽ khai dễ dàng điểm. Tương phản thương nghiệp không như vậy phồn vinh triều đại, chợ đêm cũng không phải dễ dàng như vậy khai lên. Chuyện này đối với cổ đại người tới nói lý giải lên đều thực dễ dàng. Nhưng là ở Trần Nhưng nói xong câu đó lúc sau, ở sạp thượng mấy người trên mặt vẫn là trước sau lộ ra cổ quái thần sắc. Cái gì xem nghiêm nha môn, bọn họ chính mình chính là nha môn người a, chính là bọn họ hoàn toàn không biết bên này có cái chợ đêm một loại địa phương a. Hết chương.